Bất diệt bá thể quyết, chương 1356, giết chóc, góc truyện audio.com. Khi năm chi đội ngũ đều xuất thủ nháy mắt, chung quanh rất nhiều võ giả sớm đã cấp tốc chạy trốn. Võ tông cấp bậc chiến đấu là phi thường khủng bố, đến thời gian liên lụy phạm vi là cực lớn. Nếu như bọn hắn không đề cập tới trước trốn, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp bị chiến đấu dư ba cho tác động đến mà chết. Xong, Thiên Ly Thành muốn chôn vùi trong tay ta. Du Ngô sớm đã lui ra một đoạn khoảng cách, nhìn phía xa xuất thủ năm chi đội ngũ. Hắn nản lòng thoái chí, than thở không thôi, vô luận hai phe này ai thắng ai thua, hắn đều muốn bởi vì cai quản thành trì không khi mà bị trị tội. Đến thời gian hắn cái này mũ ô sa tất nhiên không gánh nổi. Thậm chí còn có thể lại nhận trọng phạt. Nhiều như vậy võ tông xuất thủ, chỗ sinh ra khí tức là cực kỳ khủng bố, toàn bộ Thiên Ly Thành đều đã bị kinh động, vô số người đều là nhìn về phía quán trà vị trí. Từng cái ánh mắt kinh nghi bất định, hiển nhiên phần lớn người đều không biết bên kia đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mộ Phong treo ở quán trà phế tích trên không, bình tĩnh nhìn chăm chú bốn phương tám hướng mười mấy tên võ tông. Hắn cầm trong tay ma kiếm, tại quanh thân vòng chém một vòng, nhất thời, màu đen hình cái vòng kiếm khí, còn như sóng chiều, hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang mà đi, tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền rơi tại bốn phương tám hướng đông đảo võ tông trước mặt. Chỉ thấy, những này võ tông oanh ra thế công, còn như giấy mỏng yếu ớt, tại màu đen hình cái vòng kiếm khí trước mặt, nháy mắt liền hỏng mất, sau đó, kiếm khí màu đen thế như trẻ tre, nháy mắt liền từ những này võ tông trên người vạch một cái mà qua. Nguyên bản khí thế như hồng, sông lướt mà đến chỗ này mười mấy tên võ tông, nhao nhao đôi mắt trừng lớn, vọt tới trước thân hình lập tức cứng ngắc tại trong giữa không trung. Ước chừng thời gian ba cái hô hấp, thân hình ngưng trệ những này võ tông nhóm, nửa người trên của bọn hắn cùng nửa người dưới hoàn toàn tách đi ra. Máu tươi cùng tạng phủ tản mát đầy trời, ở giữa không trung huy sái mà ra, hóa thành một mảnh mưa máu. Cầm đầu Tào Túc, Địch Chính Chân, Kim Võ, Doãn Chủ cùng Nhiếp Liên Lôi, nhao nhao bạo phát ra toàn lực, hai tay giơ bản mạng tông binh, ngăn cản lướt ngang mà tới kiếm khí màu đen. Nhưng khiến bọn hắn sợ hãi là, bọn hắn bản mạng tông binh vẻn vẹn chỉ là kiên trì số hơi thở thời gian, liền ầm vang vỡ vụn, mà bọn hắn chỉ có thể chật vật lui lại, nhao nhao miệng nhả máu tươi, khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Một chiêu, chỉ một chiêu, Tật Lôi Các, Tiên Hạc Lâu, Kinh Long Giáo, Định Thiên Đảo cùng Minh Tâm Động năm chi đội ngũ tinh nhuệ đều chết sạch. Chỉ có bọn hắn cửu giai võ tông thực lực lĩnh đội, miễn cưỡng vẫn còn tồn tại. Thật mạnh, làm sao sẽ mạnh tới mức này đâu. Nơi xa, mọi người vây xem, triệt để ngốc ngây ngẩn cả người. Hai chân giống như mọc rễ đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn xem phía trên từng cỗ gãy thành hai đoạn thi thể từ giữa không trung rơi xuống. Những này không phải phổ thông thi thể, mà toàn bộ đều là từng vị võ tông cường giả thi thể a, mỗi một vị võ tông tại Thiên Ly Thành. Cái kia đều coi là đám người kính ngưỡng cường giả. Bây giờ lại thái thịt bị thanh niên mặc áo đen kia cho một chiêu miểu sát. Đám người lúc này mới sợ hãi phát hiện, nguyên lai cái này không có tiếng tăm gì thanh niên mặc áo đen. Vậy mà như thế cường đại, mà lại là cường đại như thế qua phân. Làm sao có thể, người thế mà còn có thể phát huy ra cái này đế ma binh uy lực mạnh như vậy. Người bất quá là võ hoàng mà thôi. Làm sao có thể không chịu đến đế ma binh phản vệ đâu. Tào Túc che ngực, xóa đi vết máu ở khóe miệng, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Mộ Phong. Hắn nguyên cho rằng, Mộ Phong mới đánh lui Du Ngô, đã là cực hạn của hắn, coi như có thể lần nữa sử dụng, chỉ sợ cũng chỉ có thể sử dụng đế ma binh rất nhỏ một bộ phận uy năng. Sở dĩ, hắn thấy, Mộ Phong đã không đủ gây sợ, nhưng là, hắn sai, hắn mười phần sai, kẻ này không chỉ có thể lần nữa sử dụng đế ma binh, mà lại còn có thể phát huy ra đế ma binh phần lớn uy năng. Như vậy, kẻ này lại là làm sao bây giờ tới đất? Kim Võ, Doãn Trù, Nhiếp Liên Lôi cùng Địch Chính Chân bốn người, càng là trong lòng ngơ ngác, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng lên não môn. Trước mắt thanh niên mặc áo đen cường đại, vượt xa tưởng tượng của bọn hắn, mà bọn hắn không nghĩ tới là, Mộ Phong cho nên có thể phát huy ra ma kiếm toàn bộ uy lực. Tự nhiên là mượn nhờ Vô Tự Kim Thư lực lượng cùng Cửu Nguyên trợ giúp. Dù sao ma kiếm khí linh thế nhưng là bị Cửu Nguyên triệt để thuần phục. Lại thêm lên ma kiếm cần có năng lượng, cũng đại bộ phận phân từ Vô Tự Kim Thư bên trong rút ra. Sở dĩ Mộ Phong tiêu hao linh nguyên nhưng thật ra là cũng không nhiều. Đây cũng là lúc trước hắn vì sao có thể tay cầm ma kiếm, đánh bại dễ dàng chuẩn đế nguyên nhân, đồng thời còn có thể cùng Ngọc Thư Võ Đế chiến đấu một trận. Chư vị, kẻ này khẳng định đã là nỏ mạnh hết đà, đế ma binh tiêu hao sao mà rất cao, hắn không có khả năng gánh vác được thứ ba hạ, chúng ta đồng loạt ra tay. Lần này nhất định có thể bắt lấy hắn. Tào Túc đột nhiên hét lớn một tiếng. Nguyên bản do dự Kim Võ, Doãn Trù, Nhiếp Liên Lôi cùng Địch Chính Chân thì là ánh mắt lấp lóe. Trong lòng ngược lại là dâng lên may mắn tâm lý. Động thủ, lần này hắn cũng không còn sức đánh trả. Tào Túc hét lớn một tiếng. Kim Võ, Doãn Trù hai người thì là nháy mắt nhào về phía Mộ Phong. Trái lại Tào Túc thì là cấp tốc hướng phía nơi xa bỏ chạy. Cùng lúc đó, Nhiếp Liên Lôi cùng Địch Chính Chân hai người cũng là cùng một thời gian bay hướng phía phương hướng khác nhau chạy trốn. Hỗn trướng, Kim Võ, Doãn Trù hai người thần thức tự nhiên chú ý tới Tào Túc động tác. Bọn hắn tức hổn hển, lại không thể làm gì, bởi vì bọn hắn khoảng cách Mộ Phong đã càng ngày càng tiếp cận. Đành phải kiên trì bên trên, trong lòng cầu nguyện Mộ Phong thật là nỏ mạnh hết đà. Hai đứa ngu, Mộ Phong cười lạnh một tiếng, hữu tay nắm lấy chuôi kiếm, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay ngang qua mà ra. Đâm thẳng hướng Kim Võ, Doãn Trù, sát chúng sinh, một kiếm ra, sát ý như biển, lật úp mà đến, đem Kim Võ, Doãn Trù hai người bao trùm, kinh khủng ý sát phạt. Chỉ để đem hai người chiến ý trong lòng xóa đi, chỉ còn lại sợ hãi thật sâu cùng nhát gan. Phốc phốc, phốc phốc, ma kiếm tự hai người chỗ cổ vạch một cái mà qua. Tốc độ cực nhanh, giống như một đạo tia chớp màu đen, lóe lên liền biến mất. Chợt, hai viên đầu lâu ném đi ra, mang theo dâng trào mà ra máu tươi, phảng phất cột máu giống nhau phóng lên tận trời. Thái thượng sát phạt kiếm, vốn là đế cấp võ pháp. Chẳng qua là bị sách chia 4 cấp độ mà thôi. Mộ Phong lấy đế ma binh đến thi triển, uy lực của nó so với hắn bình thường mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Tào Túc làm hại ta. Nếu có kiếp sau, ta phải giết Tào Túc. Kim Võ, Doãn Trù hai người rơi xuống đầu lâu trợn mắt tròn xoe. Phát ra hai tiếng không cam lòng giống to. Chính là hai mắt đóng lại, từ trên thân bọn họ, xông ra hai đạo nguyên thần, cấp tốc hướng về phương xa bỏ chạy. Võ Tông, nguyên thần đã ngưng thực đến có thể nhật du trình độ. Nhưng không giống võ đế như thế có thể đoạt xá. Một khi Võ Tông bỏ mình, nguyên thần xuất khiếu có thể tồn sống một đoạn thời gian. Nhưng nếu là không cách nào tìm được một chỗ thích hợp nguyên thần địa phương, cơ bản sẽ không sống sót giữa thiên địa quá lâu, rất nhanh liền sẽ tan thành mây khói. Nhưng ở đây phiến trong đại lục, thích hợp nguyên thần sinh tồn địa phương, đây chính là Phượng Mao Lân Giác. Sở dĩ, Võ Tông vẫn lạc, coi như nguyên thần trốn đi, cuối cùng cũng đều là chạy không khỏi tử vong vận mệnh. Bất quá, Kim Võ, Doãn Trù hai người nguyên thần, vừa xuất khiếu không bao lâu. Mộ Phong trong cơ thể liền lướt ra hai đầu vô hình xiềng xích. Đem hai người nguyên thần trói lại, cấp tốc kéo vào Mộ Phong trong cơ thể. Cách chương.